Nhân sinh hung hãn, chương 29, oan gia đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, phố Vân Lý 8 số 861. Này mới khai trương cửa mặt, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Đúng là gây nên xung quanh một ít mặt tiền cửa hàng phục vụ viên hứng thú. Đối diện đoán mệnh quán thật giống có người tiếp thủ a. Không quá mấy tháng khẳng định được đóng cửa. Hiện tại ai còn tin đồ chơi này a? Ông chủ giống như là một người trẻ tuổi. Còn là một quả anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai càng bi kịch. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch càng không thể dựa vào a. Ngày thứ nhất khai trương, Lâm Phàm đó là tràn đầy vô cùng ý chí chiến đấu a. Ở đây khắp nơi đều có hoàng kim thượng hải. Chỉ cần mình nỗ lực trở thành người người trong lòng khách quý. Đó là cực kỳ đơn giản sự tình a. Điền thần côn khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó. Một bên mím môi trà, vừa lật nhìn tiêu tương người quen ý tưởng. Đặc biệt là hôm nay điền thần côn thay đổi mặc trường bào. Nhìn thấy được thật là có một chút như vậy mùi vị. Từ sớm đến xế chiều, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trên đường phố người đến người đi. Nhưng là để Lâm Phàm im lặng chính là, này nửa ngày ngay cả một quỷ ảnh đều cái quái gì vậy không có a. Mà điền thần côn cũng là ngồi không yên, trang sách cũng là nhanh lật, sau đó đứng lên nói rằng, không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, nhất định phải chủ động xuất kích. Nói thế nào, Lâm Phàm tuy có bản lãnh thật sự, thế nhưng khai trương non nửa ngày, đừng nói có người. Liền con ruồi cũng không có. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng lộ vẻ rất là quạnh quẽ a. Điền thần côn đứng ở cửa, nhìn người đi đường lui tới. Cái kia ẩn giấu ở kính râm ở dưới con ngươi, gian rảo chuyển động. Trong chớp mắt, điền thần côn lên trước một bước, đem một người đàn ông tử ngăn lại. Điền thần côn không nói thêm gì, nhưng phát sinh cái kia lấy làm kỳ thanh âm. Vị tiên sinh này, gương mặt ngươi không bình thường a, này lời còn chưa nói hết. Liền bị trung niên nam tử kia cắt đứt. Giả thần giả quỷ, đặt ở trước đây, ngươi chính là bị phê đấu đối tượng. Ngạch, điền thần côn sững sờ. Làm trung niên nam tử kia sau khi đi xa, điền thần côn mới phản ứng lại. Em gái ngươi, Lâm Phàm nhìn tình huống bên ngoài. Lắc lắc đầu. Tất cả những thứ này đều cùng mình nghĩ không giống nhau lắm a. Đừng cho tới ngày thứ nhất, một cái chuyện làm ăn cũng không có. Vậy coi như vua hố, người có duyên không mời mà tới, kẻ vô duyên mời tới liền đi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lâm Phàm đúng là nhàn nhã, lấy điện thoại di động ra, chơi một hồi blog. Ồ, lúc này có một blog tên là Bọt Biển Bảo Bảo Kawaii ở để lại một cái tin tức. Trần Hâm Y, nữ. Năm 1994 ngày mùng 4 tháng 3. Giờ Tí, sự nghiệp, Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới. Này blog sự nghiệp dĩ nhiên so với hiện thực còn muốn nóng này. Cái này cũng là một loại tội a. Này thời hạn miễn phí đoán mệnh đã qua. Lâm Phàm vốn là muốn thu lệ phí. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, còn không có đến lúc đó a. Làm Lâm Phàm cho này Trần Hâm Y tính toán một chốc phía sau. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại còn là một cái tiểu minh tinh. Mặc dù là 18 tuyến chuyên diễn vai phụ tiểu minh tinh. Thế nhưng số, phát hiện vật phẩm lụm, mạng này nhưng là khủng khiếp a. Lâm Phàm bây giờ đoán mệnh kỹ năng đã thuộc về nghịch thiên. Chỉ cần vừa nhìn liền có thể nhìn cả đời. Mà Trần Hâm Y vận mệnh chuyển chiết điểm thời gian chính là ngày mai. Bảo vệ bản tâm, ngày mai sẽ có vận may. Mấy chữ này vẫn đúng là không nói ra cái gì. Thế nhưng Lâm Phàm cảm giác mình nói rất đúng chỗ nữa à. Đang chuẩn bị đóng blog thời điểm, Lâm Phàm tò mò mở ra Trần Hâm Y blog. Bên trong có Trần Hâm Y sinh hoạt chiếu, còn có một chút tham diễn qua một ít kịch truyền hình. Bất quá những hình này trong Trần Hâm Y đều là vai phụ. Ngoại trừ nha hoàn, vẫn là nha hoàn, Liền ngay cả người chú ý đếm, cũng mới hơn 2 vạn. Cùng cái kia chút đỏ tiếm minh tinh so ra, cũng chính là một cái số lẻ mà thôi. Có thể đích xác là một thanh xuân mỹ lệ, hoạt bát cô em gái. Thủ đô, một cái nào đó phòng thuê bên trong. Hầm y, ngày mai có một kịch truyền hình khảo hạch cơ hội. Người nói chúng ta có thể qua sao? Nói chuyện nữ hài, tuổi cũng rất trẻ trung. Hơn 20 tuổi, cũng là Bắc Phiêu trong một thành viên. Mấy năm qua, trừ một chút tiểu nhân vật, liền không có gì lớn vai trò. Không biết ai, chỉ có thể tận lực. Trần Hâm Y đem dài nhỏ trắng như tuyết chân gõ ở trên vách tường. Bĩu môi, đối với ngày mai phỏng vấn rất là không coi trọng. Nếu như nói quy tắc ngầm có thể để bàn cô nương hòa. Bàn cô nương tuyệt đối không chút do dự. Ngược lại sau này đều phải bị người trên. Chẳng bằng vì là sự nghiệp liều liều một lần. Lạc Đan, ngươi không thể nào. Trần Hâm Y cái kia một đôi mắt đẹp, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lạc Đan. Bản cô nương hãy nói một chút mà thôi. Lại không thật muốn bị quy tắc ngầm. Đúng rồi, ngươi ở đó blog trên tìm được đoán mệnh đại sư nói như thế nào? Lại nói cái gì lời hay? Ta cô sữa cầu ngươi sau đó chớ tin cái này. Vậy cũng là gạt người. Đoán mệnh nếu thật là hữu dụng, người này còn muốn nỗ lực cái gì a? Lạc Đan nói rằng, tin thì lại linh, không tin thì lại mất linh. Trần Hâm Y nắm qua điện thoại di động, sau đó nhìn một chút. Người đại sư này thật vẫn trở về. Bảo vệ bản tâm, ngày mai sẽ có vận may. Cái này cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào a? Chúng ta bản tâm sớm đã bị hiện thực cho ma diệt. Lạc Đan bất đắc dĩ nói. Đó là ngươi bị ma diệt. Ta cũng không có. Trần Hâm Y đem câu này ghi tạc trong lòng. Hét, không có bị phai mờ. Vậy thì để bản cô nương nhìn ngươi có hay không bị phai mờ đi. Lạc Đan nhào tới. Giở trò. Hai người trong nháy mắt xoay thành một đoàn. Đừng nhúc nhích. Ta phải cho đại sư hồi âm đây. Lạc Đan, ta liều mạng với ngươi. Tiếng cười giòn giả ở đây không lớn, cũng rất ấm áp sạch sẽ trong căn phòng đi thuê lan truyền ra. Mà lúc này Trần Hâm Y trong lòng đại sư, giờ khắc này ngước nhìn trần nhà, hai mắt vô thần, cho tới bây giờ không có một người. Cái này còn có để cho người sống hay không? Thần côn, chúng ta hành động. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên. Tuyệt đối đụng một cái. Hành động gì? Điền thần côn sững sờ. Không hiểu ý tứ gì à? Trên đường phố đầu kéo chuyện làm ăn. Kéo đến một cái. Cùng với ở đây ôm cây đợi thỏ. Không bằng toàn quân xuất kích. Lâm Phàm nói rằng, ta sớm liền nói như vậy. Chỉ có chủ động xuất kích mới là đề tài chính à? Điền thần côn đem sách hướng về bên cạnh vừa để xuống. Chuẩn bị lần thứ hai điều động, mà ngay tại lúc này, một trận dường như dã thú thanh âm gầm thét từ trên đường phố truyền đến. Mịa nó, xe này được bao nhiêu tiền a? Điền thần côn mắt sắc. Nhìn thấy bên ngoài chiếc kia ngang ngược xe thể thao thời điểm. Không khỏi sợ hãi than nói rằng, ồ, ngươi nhìn, xe kia đứng ở chúng ta cửa. Chẳng lẽ là đến coi bói không được đại tài chủ đến rồi? Mau mau, chúng ta nhất định phải nắm chắc a. Điền thần côn hưng phấn nói. Lúc này, ở cái kia xe thể thao phía sau, lại là một chiếc màu đen chạy băng băng xe con ngừng lại. Từ nơi này hai chạy băng băng trên xe, xuống hai nam tử, trong đó một cái nam tử tay bên trong mang theo một cái dương. Một vị khác nam tử nhưng là đi tới xe thể thao bên. Lẳng lặng cùng đợi, tịnh lệ xe thể thao xuất hiện ở trên con đường này thời điểm. Hấp dẫn rất nhiều người chú ý, giờ khắc này từ cái kia xe thể thao bên trong. Một tên mặc khéo léo, khuôn mặt đẹp trai nam tử đi ra. Vị kia vây xem người qua đường bên trong. Một ít cô gái trẻ thấy cảnh này. Từng cái hưng phấn lên. Thật đẹp trai khí a, hơn nữa còn lái xe thể thao, nhất định rất nhiều kim. Vương Minh Dương lấy xuống kính râm, hơi nhấc đầu, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, cách chương.